Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 874, chương 883. Bí ẩn, nghe ta cái kia rất sớm mất lão cha nói, biết hóa ra là có cơ hội trở thành tổ chức người đứng thứ hai. Chỉ là sau đó không biết nguyên nhân gì, không thế nào lộ mặt. Ồ, nói nghe một chút, Amuro Turu đến hứng thú. Những tổ chức này bí ẩn chính là trước mắt hắn cần thiết. Nói cũng có thể a, chỉ có điều ngươi không thể phí công nghe a. Castel nhếch lên hai chân, vẻ mặt thảnh thơi. Lúc này chính là buổi sáng, trong cửa hàng không có những khách nhân khác, chính thích hợp nói một ít không muốn người biết đồ vật. Amuro Turu ngừng công việc trong tay, lau khô ráo tay, đứng ở đối diện nàng đến, yên lặng nhìn nàng. Như vậy, người muốn cái gì thù lao? Hắn đã nhìn ra rồi. Nữ nhân này ngày hôm nay là cố ý lại đây nói với hắn biết sự tình. Cái gọi là hắn chuyện cứu người chỉ là một lý do, một cái gợi ra đề tài nguyên cớ. Castel ngón tay gõ nhẹ quầy ba mặt bàn, suy tư một lúc nói, tạm thời không có cái gì muốn. Trước tiên nợ đi, người tốt nhất hiện tại suy nghĩ thật kỹ. Ta không thích nợ người đồ vật. Castel giơ lên con mắt đến nhìn hắn. Ta hiện ở chuyện muốn làm chỉ có một cái, giáo huấn một hồi lão gia tử kia một trận. Ngươi làm được đến sao? Amuro Turu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy trước tiên nợ đi. Có điều vượt qua ta phạm vi năng lực sự tình, liền thứ ta không thể ra sức. Hắn từ trong tủ lạnh lấy ra tối hôm qua làm tốt mousse cake, phóng tới trước mặt nàng. Nữ nhân này đặc biệt yêu thích đồ ngọt, ở làm vui lòng tình huống, nàng có thể tiết lộ đồ vật càng nhiều. Quả nhiên, nhìn thấy bánh gato, Castel con mắt sáng một phân, dùng cái nĩa xuyên vào một khối thả vào trong miệng, vẻ mặt đặc biệt hưởng thụ. Cái kia lão gia hỏa ở năm đó nhưng là nhất được boss vừa ý gia hỏa. Cha ta trước đây chính là theo hắn. Chấm ngoặc kép, Castel đối với những này biết được đến cũng không phải là rất nhiều. Những thứ này đều là nàng lão cha khi còn tại thế nghe cha hắn nói. Có một quãng thời gian, nàng lão cha theo beat, liền cùng hiện tại vodka theo gin gần như, chỉ là theo beat địa vị càng ngày càng cao. Cha hắn dần dần theo không kịp, mặt sau cũng thấy rõ ít đi. Trước đây là bao lâu trước đây? Hơn 20 năm trước đi. Cha ta theo hắn thời điểm ta vừa ra đời không bao lâu. Chấm ngoặc kép, nói cách khác, biết ở tổ chức đã ngốc chỉ ít hơn 20 năm lạc. Amuro Turu đặt câu hỏi, chỉ là chưa kịp đối phương trả lời hắn tiếp tục hỏi ngược lại. Thế nhưng tại sao trước đó ta chưa từng nghe nói cái tên này đây? Cắt tương đương, Castel khinh thường cắt một tiếng. Người đến tổ chức mới bao lâu? Trước tiên không nói tổ chức phần lớn người đều là lấy danh hiệu tương xứng, phần lớn thông qua mạng lưới liên hệ, bình thường cũng phần lớn thấy không lên diện, coi như tình cờ ở căn cứ bên trong gặp phải, người cũng không nhất định có thể biết đối phương là ai. Loại này gần như nặc danh phòng tán gẫu hoàn cảnh, ở mức độ rất lớn bảo vệ an toàn của bọn họ. Lại như nàng ở thân phận bại lộ trước, Amuro Turu chỉ cho rằng nàng chỉ là một cái người ủy thác, cũng không biết nàng là Castel. Trong tổ chức có thể sống đến lớn như vậy các lão gia hỏa không nhiều. Lớn tuổi nhất một cái gia hỏa danh hiệu Pisco, đã bởi vì hành sự bất lực Jin liền cho giết. Castel ngữ khí thổn thức, Pisco cùng boss quan hệ có thể nói là tương đương mật thiết. Nhưng cũng là bởi vì một lần nhiệm vụ thất bại bại lộ thân phận, liền trực tiếp bị boss không chút lưu tình hạ lệnh xử quyết. Chuyện này ta biết, chấm ngoặc kép. Pisco nhiệm vụ thời điểm trực tiếp bị phóng viên vỗ tới đồng thời vỗ tới. Đồng thời đăng đến qua báo chí, phát biểu ở trên Internet. Chuyện này tuy rằng không phạm vi lớn truyền lưu ra, nhưng hắn nghĩ không biết cũng khó. Castel xuyên lên một tảng lớn bánh gato thả vào trong miệng. Bánh gato vừa vào miệng liền tan ra, ngọt cảm giác từ giữa răng môi lan tràn ra. Cho nên nói, tuyệt đối không nên trêu chọc trong tổ chức những năm đó kỷ lớn lão gia hỏa. Bọn họ có thể sống lâu như thế tất cả đều là bằng thực lực. Ồ, Amuro Turu chân mày cau lại. Ngươi đây là ở biển báo ta sao? Đúng đấy. Ai bảo ngươi đồ ngọt làm tốt như vậy ăn đây? So với ta bánh gato trong phòng những kia đồ ngọt sư làm ăn ngon nhiều. Ngươi nếu như chết, cái kia thật đúng là đồ ngọt giới một tổn thất lớn. Amuro Turu tiếu tiếu không đáp lời. Câu nói như thế này hắn cũng không tốt về. Vẫn là nói về lão gia tử đi. Lão gia tử năm đó ở trong tổ chức, có thể nói là danh tiếng vô lượng nha. Thậm chí tục truyền hắn có thể trở thành tổ chức người đứng thứ hai. Chỉ là sau đó không biết nguyên nhân gì, người đứng thứ hai biến thành zoom. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu yên tĩnh nghe, đồng thời ở trong lòng không ngừng làm ra giả thiết. Biết cùng zoom có cựu oán, điểm ấy hắn đã biết từ lâu. Chỉ là không rõ ràng bọn họ kết oán nguyên nhân. Thế nhưng Amuro Turu cảm thấy, giữa bọn họ ân oán, có lẽ không có đơn giản như vậy. Nếu như biết thực lực cùng tư lịch thật sự rất mạnh, như vậy hắn không trở thành người đứng thứ hai cũng có thể trở thành là ở trong tổ chức địa vị cao. Cả người, mà không phải giống như bây giờ lui khỏi vị trí đến phía sau. Liền tên gọi đều không từng nghe nói qua. Cho nên nói, đối mặt lão gia tử mời, người có thể chiếm được nghĩ rõ ràng nha. Thấy Amuro Turu một bộ nghiêng tai lắng nghe dáng vẻ, Castel uống xong chén bên trong nước trái cây, tiếp tục nói, Zoom ta tuy rằng chưa từng thấy, nhưng cũng đã từng nghe nói hắn nghe đồn, cái kia người tương đương nhạy cảm, cũng đặc biệt khó lừa gạt, người nếu như nghĩ ở Zoom cùng Beat trong lúc đó qua lại ngang nhảy, người tâm phúc này sợ là ngay lập tức sẽ gặp phải chán ghét. Thấy nàng đồ uống xong, Amuro Turu lại cho hắn một lần nữa lên một chén mới. Đồng thời lại cầm một phần mới bánh gato. Tại sao phải nói cho ta những này? Nói cho ta những này. Đối với ngươi nên không có gì hay nơi đi. Amuro Turu yên lặng nhìn nàng. Muốn từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra một ít ẩn giấu đi đồ vật. Đương nhiên là trả thù a. Castel xì cười một tiếng. Nàng khóe môi hướng về lên một câu. Lộ ra một vệt tà tính. Lão nhân kia tự ý bại lộ thân phận của ta. Nhường ta rất khó chịu a. Hắn không phải nghĩ đào ngươi sao? Ngươi như thế công danh lợi lộc ngươi. Ở biết hắn cung cấp không được ngươi bất kỳ chỗ tốt nào sau khi vẫn sẽ chọn hắn sao? Thật muốn nhìn ngươi một chút từ chối hắn sau khi vẻ mặt của hắn a. Chấm ngoặc kép, nàng liếm dưới khóe miệng. Trong con ngươi lóe lên khoái ý ánh sáng. Vào đúng lúc này, nàng cùng trong tổ chức những người kia nguy hiểm người điên không có gì khác nhau. Amuro Turu cười hai tiếng không hề nói gì. Chỉ là khí chất đột nhiên trở nên lực lượng tương đương. Nữ nhân này, đừng xem nàng nói cái gì lười biếng cá ướp muối nằm hòa. Nhìn qua còn rất bình thường. Nhưng ở nhiều năm như vậy mưa dầm thấm đất bên dưới. Nàng cùng tổ chức những kia người điên. Không có gì khác nhau. Amuro Turu khẽ lắc đầu. Người lối trả thù này phương thức cũng thật là chấm ngoặc kép, mang theo một luồng tùy hứng mùi vị. Không có cách nào a, ta có thể nghĩ đến trả thù phương thức cũng chỉ có như vậy. Chấm ngoặc kép, Castel nhún vai, lại khôi phục bình thường nữ sinh dáng vẻ. Đánh khẳng định là đánh không lại. Tính toán chỉ có nàng bị mưu hại phần. Cũng chỉ có làm loại này động tác nhỏ mới có thể xả giận tương đương bên trong hai người trò chuyện. Tiệm cà phê bên ngoài. Một người đàn ông từ bên đi qua. Đem hết thảy đều đặt ở trong mắt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.